Dư tôi rung động. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4. Quân sự. Vì ngồi quá lâu, nên khi Diệp Kỳ Chân đứng dậy, hai chân đều đã tê liệt. Cô chậm chậm đi về phía dòng người, gia nhập đội quân tản bộ trên sân vận động. Vừa đi vừa ngó nghiêng, vòng một vòng trên sân vận động. Nhưng cô không gặp lại Ôn Dư. Ánh đèn mờ ảo, bóng người bị kéo dài trên đường chạy. Diệp Kỳ Chân cất bước về phía trước một cách máy móc. Cô định đợi sau khi cảm xúc ổn định lại mới quay về ký túc xá. Lúc này chắc chắn đôi mắt đã đỏ như mắt thỏ. Đi thêm hai vòng nữa, trán Diệp Kỳ Chân đã lấm tấm mồ hôi. Cô rút khăn ướt ra lau. Sau đó, cô lại mất hồn, nhớ tới dáng vẻ Ôn Dư đưa khăn giấy cho bản thân. Thật sự không giống có ác ý. Sáng sớm, Diệp Kỳ Chân tỉnh ngủ vì bị tin nhắn của Đường Tiêu oanh tạc. Mười mấy tin nhắn, Tiêu Tiêu Sái Sái. Ôn Dư cũng học khoa mỹ thuật. Tiêu Tiêu Sái Sái, tôi và bạn ấy còn học chung một lớp. Tiêu Tiêu Sái Sái, đây chính là duyên phận. Tiêu Tiêu Sái Sái, tôi có dự cảm mình sắp thoát ế rồi. Những tin nhắn còn lại đều là biểu tượng cảm xúc, làm phiền giấc mơ của người ta. Diệp Kỳ Chân nằm trong chăn, mơ màng nhìn màn hình điện thoại. Ấn đường nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết ruồi. Cô không đọc nội dung, mà trước đó vào phần cài đặt tin nhắn từ tài khoản của Đường Tiêu thành trạng thái không làm phiền. Sau đó qua loa trả lời một câu, biết rồi lại ngủ tiếp. Diệp Kỳ Chân thích ngủ nướng. Hồi học cấp 3 thời gian căng thẳng như thế, buổi sáng cô cũng phải nằm trên giường thêm một lúc. Đường Đường không ít lần càu nhàu cô, nói chưa từng thấy học bá nào lười biếng như cô, nhưng chưa hưởng thụ được mấy ngày ngủ nướng như thế. Vì một tuần sau khi nhập học, chính là kỳ học quân sự. Mấy ngày gần đây Nam Thành đều có mưa, thời tiết không oi bức như trước. Nhưng vào khi tất cả tân sinh viên năm nhất đều đang cầu khấn ông trời có thể mưa thêm mấy ngày nữa. Sang ngày 10 tháng 9, thời tiết đột nhiên bắt đầu quang đãng. Hơn nữa dự báo thời tiết cho biết, 15 ngày tiếp theo đều là ngày có nắng chói chang. Không một gợn mây, nhiệt độ duy trì ở mức nhiệt 39 độ. Kỳ học quân sự của Đại học Z bắt đầu vào ngày 10 tháng 9. Trong thời gian 15 ngày, hoàn hảo chứng minh cho quy luật vàng. Học kỳ quân sự của bạn, cứ để bầu trời nắng đẹp lo. Nghe nói mọi năm học kỳ quân sự diễn ra ở địa điểm bên ngoài trường. Điều kiện gian khổ hơn, năm nay được học tại trường, đã là may mắn trong bất hạnh. Diệp Kỳ Chân gặp lại Ôn Dư, là ngày thứ 3 trong học kỳ quân sự. Khoảng đất trống trước tòa nhà nghệ thuật, đúng lúc khoa mỹ thuật đang tập luyện. Diệp Kỳ Chân chỉ tùy tiện nhìn một cái, kết quả lại nhìn thấy Ôn Dư trong đám nữ sinh. Ôn Dư mặc bộ đồng phục quân sự màu xanh sẫm, tư thế thẳng tắp, đứng đầu hàng thứ hai từ dưới lên. Chuyên ngành nghệ thuật nhiều mỹ nữ. Rõ ràng, Ôn Dư cũng là người bắt mắt nhất trong nhóm mỹ nữ ấy. Khoa báo chí vốn được sắp xếp huấn luyện ở sân bóng đá phía nam của trường học. Thật sự không phải nơi lý tưởng. Vừa tới trưa mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu. Ngay tới một nơi tránh nắng cũng không có. Cuối cùng trong sự khóc lóc cầu xin của sinh viên, giáo viên quân sự đã đồng ý đổi địa điểm. Giáo viên quân sự của bọn họ họ Tống là một người đàn ông không cao, da rẻ sạm đen. Nhìn bề ngoài thô kệch, thật ra cũng rất dễ mềm lòng. Cường độ huấn luyện ngày càng tăng cao. Ngày đầu tiên Diệp Kỳ Chân vẫn thấy ổn. Ngày thứ hai có chút miễn cưỡng. Sang ngày thứ ba chính xác là cứng rắn chống đỡ. Thể chất của cô yếu ớt hơn người bình thường. Một tuần học kỳ quân sự thời cấp 3. Đã bị say nắng hai lần. Có một lần là trực tiếp ngất đi. Hiện tại tới học kỳ quân sự đại học, Diệp Kỳ Chân chỉ cầu mong bản thân đừng thêm một lần mất mặt ngất đi trước mặt mọi người nữa. Hôm nay rất nóng, cảm giác như 40 mấy độ. Mặt trời chiếu xuống khiến mặt đất trắng xóa, chói mắt, lá cây ngô đồng cũng bị chiếu tới rũ rượi. Cho dù thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới, cũng chỉ mang đến hơi nóng, không hề có chút tác dụng nào khác. Nghỉ, nghiêm, quay trái, quay, giọng nói của thầy Tống chất phác trầm dày. Khi hô lên âm thanh như tiếng sấm, thầy là người rất dễ nói chuyện. Nhưng khi huấn luyện lại không qua loa, vô cùng nghiêm túc, động tác nhất định phải chuẩn phải thích hợp, ngay ngắn chỉnh tề mới có thể qua. Diệp Kỳ Chân cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa. Đôi môi vốn hồng hào bắt đầu tái nhợt, trước mắt nhòa đi, đầu óc cũng nặng nề. Nhất thời không nghe rõ hiệu lệnh của giáo viên, choáng váng quay ngược hướng. Có người lên đại học rồi mà không phân biệt được trái phải à? Trong miệng thầy Tống lại phát ra một tiếng sấm rền, trong hàng ngũ truyền tới một trận cười ồ, Diệp Kỳ Chân cắn môi bối rối. Cô rất xem trọng thể diện, lúc này bị hàng loạt ánh mắt nhìn tới, sắp mất mặt muốn chết. Cậu không sao chứ? Trịnh Thiên Ngữ ở phía sau thấy sắc mặt Diệp Kỳ Chân không ổn, nhỏ tiếng hỏi. Không thoải mái thì nói với giáo viên một tiếng, đừng cố gắng chống đỡ. Diệp Kỳ Chân cũng cảm thấy nếu tiếp tục miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ, làm không tốt sẽ lại ngất đi. Khi đang định giơ tay báo cáo, liền nghe thấy giáo viên nói, tập thêm một lượt sẽ có thể nghỉ ngơi. Thôi bỏ đi, nhịn vậy, giáo viên cho mọi người nghỉ ngơi 15 phút. Cả nhóm người không quan tâm sạch bẩn, đều trực tiếp ngồi xuống mặt đất nghỉ ngơi. May mà bên phía tòa nhà nghệ thuật có mấy cây ngô đồng già, cành lá sum suê, ít nhiều cũng có thể che đi ánh mặt trời. Cảm ơn. Diệp Kỳ Chân nhận lấy chai nước khoáng nhờ La Bảo cầm tới, uống một ngụm mới nhặt về nửa cái mạng. Những sợi tóc tán loạn trộn lẫn mồ hôi dính trên trán cùng cổ, vô cùng khó chịu. Khoa mỹ thuật đối diện cũng kết thúc huấn luyện, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa hay hai phía ngồi đối diện nhau, nữ sinh kia, nhìn cho kỹ, ai cơ, hàng thứ hai từ dưới lên, người đầu tiên, người tháo mũ xuống ấy. Thời gian nghỉ ngơi cũng đồng thời là thời gian hóng chuyện. Mọi người bắt đầu thì thầm nói chuyện, La Bối là người thích náo nhiệt nhất. Sau khi nhìn, cô nàng lập tức lắc lư tay Diệp Kỳ Chân, lặp lại như máy móc. Nữ sinh ở bên kia, người đầu tiên hàng thứ hai từ dưới lên, xinh ghê. Diệp Kỳ Chân nhìn qua, vi diệu, người mà bọn họ đang thảo luận chính là Ôn Dư. Dưới ánh mặt trời, Ôn Dư cởi mũ xuống, tóc dài búi thành búi thấp, cơn gió nhẹ thổi qua những sợi tóc, khẽ phấp phới, lười biếng tùy hứng. Học kỳ quân sự yêu cầu phải để mặt mộc, trong tình trạng này vẫn có thể xinh đẹp, thông thường đều là da trắng, dáng xinh, đường nét ngũ quan xuất chúng. Ba điều này, Ôn Dư đều chiếm giữ. Diệp Diệp của chúng ta cũng rất xinh, biết không hả? Lúc này bạn cùng phòng Trịnh Thiên Ngữ chêm vào một câu. Cô nàng là người hâm mộ trung thành của Diệp Kỳ Chân. Lần đầu tiên gặp mặt, suýt chút nữa Diệp Kỳ Chân được cô nàng khen tới đỏ mặt. Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Diệp Kỳ Chân cho mọi người ấn tượng rất tươi sáng, rất dịu dàng, không phải là kiểu người khiến cho người ta nhìn một cái đã sửng sốt. Nhưng nhìn lâu rồi, sẽ càng ngày càng phát hiện rất hợp mắt, đặc biệt là khi cười lên. Ôn Dư ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn tới của Diệp Kỳ Chân. Hai người đều ở rìa hai đầu đội hình, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng mặt nhau. Ôn Dư vén sợi tóc loạn qua tai, người như Ôn Dư trước giờ không biết e thẹn. Nếu Diệp Kỳ Chân nhìn cô ấy cũng quang minh chính đại đối diện với khuôn mặt trắng hồng kia. Ánh mắt thẳng tắp, chút ánh nắng chiếu lên gò má. Diệp Kỳ Chân nắm lấy chai nước khoáng trong tay. Có lẽ là vì lần trước hiểu lầm Ôn Dư ở sân vận động, có chút áy náy, lần này cô không trốn tránh, mà khẽ cười lên. Lần này tới lượt Ôn Dư Trúc chắc là đang cười nhạo mình sao? Có ý gì? Cho dù là ý gì, cô ấy cũng đều cười cười đáp lại Diệp Kỳ Chăn. Nhìn gì thế? Nữ sinh bên cạnh Ôn Dư thò đầu tới. Hỏi, Ôn Dư liếc Kỳ Uẩn một cái. Không có gì, nhìn theo phương hướng của Ôn Dư. Kỳ Uẩn giống như phát hiện một đại lục mới. Giọng điệu xem náo nhiệt không chê nhiều chuyện nói với Ôn Dư. Đó không phải là tình địch của cậu à? Hai người lại gặp nhau rồi. Kỳ Uẩn cũng là học sinh năng khiếu của trường số 1. Đương nhiên biết những ân oán tình thù giữa Ôn Dư và Diệp Kỳ Chăn hồi cấp 3. Ôn Dư không tiếp lời Kỳ Uẩn, biểu thị không muốn nói tới chủ đề này. Các em muốn hát không? Thầy Tống hỏi nhóm sinh viên đang ngồi trên đất. Ngồi không nghỉ ngơi quá nhàm chán. Phải tạo ra chút hoạt động giải trí. Muốn à? Vừa lên tiếng, mọi người liền có tinh thần. Ai nấy đều như bơm máu gà. Chỉ cần không phải huấn luyện, làm gì cũng dễ nói. Muốn hát gì nào? Thầy Tống lại hỏi. Nghe thầy à, mọi người đồng loạt trả lời. Biết bài, bắn bia trở về. Không, mọi người đồng loạt thở dài. Nhưng có một cậu nam sinh trong đội ngũ to gan hét lên. Quê quá đi mất, quê cái gì mà quê. Bài này đi, thầy Tống nói xong, trực tiếp bắt nhịp. Tuy ngoài miệng ghét bỏ quê mùa, nhưng lại đồng thanh hát lên. Vô cùng đoàn kết phối hợp. Ngày hè nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, mọi người ngồi trên đất, vui vẻ cười hát. Diệp Kỳ Chăn ngồi ở giữa đội hình, khẽ ngẩng đầu lên, cùng hát theo mọi người. Dường như rất ngốc, ngốc một chút tương đối dễ lưu lại trong ký ức. Ôn Dư vốn im lặng quan sát, đột nhiên, khóe miệng nở nụ cười. Kỳ Uẩn lại nhìn về phía Ôn Dư đang nhìn. Kỳ Uẩn nhìn Diệp Kỳ Chăn, sau đó lại nhìn Ôn Dư. Sau hai lần xác nhận, trong lòng nghĩ người này có bệnh gì thế không biết. Nhìn tình địch ca hát lại nhập tâm tới vậy. Sau khi khoa báo chí hát xong, giáo viên khoa mỹ thuật cũng không cam tâm yếu thế. Bảo sinh viên hát, đoàn kết chính là sức mạnh. Còn nói khí thế phải đè ép phía đối diện. Quả nhiên đám sinh viên rất dốc sức. Như thể gào thét, Diệp Kỳ Chăn uống xong ngụm nước. Cô nhìn thấy Ôn Dư lặng lẽ ngồi đó. Không mở miệng, giống hệt như thời cấp 3. Ôn Dư luôn khác biệt lại không hòa nhập vào trong tập thể. Đợi hai bên chiến đấu xong, giáo viên nói bọn họ còn 3 phút nghỉ ngơi. Có cơn gió thổi tới, đã không còn dàn đồng ca vang dội. Xung quanh bỗng trở nên yên lặng, khi mọi người đang mệt mỏi. Lúc này, có cơn gió hè mang theo một giọng hát du dương truyền tới. Em gặp được ai, rồi sẽ phải nói thế nào đây? Ở cách đó không xa có một cô gái đứng trước đội ngũ hát chay. Âm thanh trong trẻo động lòng người. Mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt yên lặng, tỉ mỉ lắng nghe, gió thổi qua lá ngô đồng. Âm thanh xào xạc giống như tiết tấu, khiến lòng người tĩnh lặng, cũng khiến người ta chìm đắm, tạm thời cuốn đi cái nóng nực khốc liệt giữa mùa hè. Người em chờ đợi. Anh ấy vẫn còn ở tương lai cách em bao xa. Diệp Kỳ Chăn chăm chú lắng nghe bài hát. Luôn cảm thấy mùa hè này sẽ vô cùng tươi đẹp. Sao thế? Các em cũng muốn hát à? Âm thanh lanh lảnh thu hút lực chú ý của phần đông mọi người. Là giáo viên quân sự của khoa mỹ thuật đang lên tiếng. Muốn hát thì nhanh hát đi. Không hát thì tiếp tục huấn luyện. Có ai muốn hát không? Mọi người díu ra díu rít chụm đầu thì thầm bên tai nhau. Đều hy vọng có người đứng ra thể hiện. Muốn tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng lại rất ngượng ngùng. Không ai dám làm người đi đầu. Đường Tiêu liếc nhìn Ôn Dư một cái. Có chút dục dịch. Muốn biểu hiện một chút trước mặt Ôn Dư. Nhưng hát ở KTV còn tạm. Hát chay chỉ sợ lệch tông. Cũng không dám lên. Ngẫm nghĩ nửa phút đồng hồ. Nữ sinh kia, em lên hát đi. Giáo viên trực tiếp điểm danh. Ban nãy hòa ca em không mở miệng. Chắc chắn là muốn hát một mình. Hiện tại cho em cơ hội. Ôn Dư vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Mọi người vừa thấy người bị điểm danh là Ôn Dư, bắt đầu hò hét, đặc biệt là nam sinh ở sau cùng. Vô cùng kích động. Cách chương.